Ta dùng tay trái vẽ còn đẹp hơn. Bằng bức họa này muốn tìm được ta. Thật sự là gặp quỷ. Quả nhiên, thủ vệ phất phất tay liền đem ta bỏ qua. Một, ngôn giản ý hãi. Lời nói ngắn gọn nhưng ý tứ thì kinh hãi. Hai, hỏa chiết tử, đá đánh lửa. Ba, niệu ý, mắt thiểu. Bốn, phương ngôn, ngôn ngữ địa phương, cách chương.